Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 376. Đến từ mộ huyệt di chỉ chứng. 376. Đến từ mộ huyệt di chỉ chứng. Đột nhiên Bussora phát hiện vừa rồi hắn không có chú ý tới nơi hẻo lánh. Vậy mà cũng có đối với hắn rất thân cận cảm xúc truyền đến. Hơn nữa còn có dày đặc màu đỏ, màu vàng nhạt năng lượng chấm nhỏ, điên cuồng hướng cái hướng kia hội tụ tới. Bên kia cái hộp tủ kia bên trong còn có trứng Pokemon sao? Hủy bỏ rơi siêu năng lực cảm giác, nhìn xem dựa vào tường một cái đơn giản tủ chứa đồ. Bussora nhìn một chút, Sacheon tò mò hỏi. Aoki, bên kia trong ngăn tủ còn thả trứng Pokemon sao? Hiển nhiên Sacheon cũng không rõ ràng tình huống này. Gọi lại một người mặc áo khoác trắng nhân viên công tác. Chỉ vào tủ chứa đồ hỏi thăm đến. À, kia là Y tiến sĩ hôm qua từ khảo cổ hiện trường mang về. Nói là từ mộ huyệt di chỉ bên trong tìm tới. Bất quá giám định sư cũng không có phân biệt ra là cái gì Pokemon trứng. Chúng ta lo lắng làm sai bắt trước ngụy trang hoàn cảnh ảnh hưởng trứng ấp. Cho nên tạm thời đặt ở bên kia trong ngăn tủ. Aoki tò mò nhìn Bussora một chút. Dù sao Bussora nhìn không giống như là quý tộc trường học học sinh. Nhưng là lại còn có hiệu trưởng Sacheon cùng đi. Nghĩ đến thiếu niên này hẳn không phải là cái gì người bình thường. Aoki không có suy nghĩ nhiều cái gì. Rất rõ ràng trả lời hiệu trưởng Sacheon vấn đề. Cái kia có thể đem cái này mai trứng lấy ra ta nhìn một chút sao? Đi đem trứng lấy ra cho Bussora tiên sinh nhìn một chút. Vâng, Sacheon người hiệu trưởng này. Đều lên tiếng, áo khoác trắng nhân viên công tác không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp đem ngăn tủ mở ra lấy ra một cái vi hình ấp kho. Một viên màu xám trắng trứng đặt ở ấp kho bên trong có thể khống chế nhiệt độ cái bệ trên nệm êm. Phía trên một cái hình cung chụp lồng thủy tinh móc ngược. Đây là trên thị trường bình thường nhất trứng Pokemon ấp kho. Nhìn xem nhân viên công tác đặt ở trên bàn ấp kho. Bussora con người màu vàng xanh huỳnh quang mịt mờ hiện lên. Trong lòng hắn nói một tiếng quả nhiên. Tại mở ra siêu năng lực cảm giác trong nháy mắt đó. Hắn quả nhiên thấy toàn bộ phòng ấp trứng bên trong đại lượng màu đỏ. Màu vàng nhạt hạt năng lượng hướng ấp kho lao qua. Xuyên thấu qua ấp kho vòng phòng hộ bị viên này bề ngoài không đẹp màu xám trắng trứng hấp thu. Trứng Pokemon hấp thu năng lượng thiên địa loại hiện tượng này. Trước kia hắn cũng không rõ ràng. Đây là thức tỉnh siêu năng lực về sau đi theo cô Đai làm siêu năng lực học tập thời điểm. Hiểu rõ đến một cái siêu năng lực diệu dụng tiểu kỹ xảo. Trứng Pokemon hấp thu năng lượng thiên địa. Thông qua siêu năng lực cảm giác thị giác, có thể theo trứng hấp thu năng lượng tốc độ cùng số lượng. Để phán đoán viên này trứng ấp đi ra Pokemon con non thiên phú cao thấp. Mặc dù trước mắt cái này trứng vô cùng phổ thông, nhưng là Bussora phát hiện nó hấp thu năng lượng thiên địa tốc độ cùng lượng. Lại là bên kia một con chuẩn thần trứng gần gấp 5 lần. Đây là một cái rất khủng bố số liệu. Pokemon sở dĩ có phổ thông, hy hữu, chuẩn thần những thứ này phân chia. Cuối cùng là đối Pokemon chủng tộc thiên phú phân chia. Long Pokemon sở dĩ cường đại. Chuẩn thần sở dĩ hy hữu, chính là cuối cùng là bọn chúng chủng tộc bình quân thiên phú cao. Tương lai thực lực thành tựu hạn mức cao nhất cao. Trước mắt viên này trứng so với chuẩn thần thiên phú còn kinh khủng hơn. Mà lại căn cứ viên này trứng hấp thu năng lượng, lửa, côn trùng song thuộc tính đã không hề nghi ngờ. Bởi vậy hắn đã biết mình lựa chọn. Sacheon hiệu trưởng. Ta có thể tuyển viên này trứng Pokemon sao? Bussora ngẩng đầu mỉm cười nhìn đối phương. Đây chỉ là lễ tiết bên trên hỏi thăm. Dù sao Sacheon nói là tùy ý chọn. Chẳng lẽ lại còn biết nói chuyện không tính toán gì hết sao? hắn thấy đối phương hiển nhiên không phải là người như thế. Thế nhưng là cái này mai chứng còn không có bị giám định ra chủng tộc. Nhìn như thế phổ thông vạn nhất, ấp đi ra chính là một con Rattata. Cái kia Busora tiên sinh không phải thua lỗ, nếu không vẫn là chọn một viên chuẩn thần chứng đi. Chỉ cần hào hào bồi dưỡng tương lai tuyệt đối sẽ trở thành thủ hạ ngươi vương bài. Sacheon hắn mấy, chục tuổi người, cũng không phải không nguyện ý đem viên này chứng đưa cho hắn. Chẳng qua là cảm thấy dạng này không đáng. Bọn hắn quý tộc trường học phòng ấp trứng bên trong. Cái gì hy hữu Pokemon không có. Làm gì đi chọn một chỉ không biết đạo đến cùng chủng tộc gì trứng. Viên này trứng vẫn là từ mộ huyệt di chỉ bên trong tìm tới. Nói không chừng viên này trứng đã hỏng. Căn bản không ấp ra bất kỳ Pokemon. Viên này trứng luôn không khả năng là trong truyền thuyết Pokemon trứng. Đã như vậy còn có cái gì trứng so với chuẩn thần trứng chân quý. Nơi này tất cả chuẩn thần trứng đều có. Hoàn toàn không có một viên cùng viên này trứng. Busora chọn viên này trứng người bên ngoài xem ra đích thật là rất không đáng. Tạ ơn Sacheon hiệu trưởng hảo ý. Bất quá ta cảm giác viên này trứng cùng ta rất có duyên phận. Cho nên ta còn là nghĩ lựa chọn nó. Busora tự nhiên minh bạch Sacheon là có hảo ý. Bất quá hắn cũng không có lộ ra quá nhiều. Như trước vẫn là lựa chọn trước mắt viên này màu xám trắng giống lớn đá cuội. Phi thường không đáng chú ý trứng. Hy hữu, chuẩn thần, ngay cả Bidro, Butterfree dạng này phổ thông Pokemon hắn đều có thể bồi dưỡng đến mạnh mẽ như vậy. Hắn sẽ còn để ý những cái kia. Huống chi Sacheon không biết là trước mắt viên này trứng ấp đi ra Pokemon. Thiên phú chỉ sợ so với chuẩn thần còn tốt hơn quá nhiều. Ai, vậy được rồi. Trông thấy Busora kiên trì. Sacheon thở dài một hơi. Hắn cũng không phải thay Busora cảm thấy không đáng. Hắn là thay phòng ấp trứng bên trong những thứ này trứng Pokemon cảm thấy tiếc hận. Thở dài bọn chúng không có cái kia phúc phận có được Busora dạng này huấn luyện ra. Tựa như chính Busora giống như thế. Một cái có thể đem Bidro, Butterfree dạng này phổ thông Pokemon bồi dưỡng đến yêu nghiệt như thế. Có thể đem một con tiên thiên cực độ phát dục không tốt Magikarp bồi dưỡng đến tiến hóa. Nếu như Busora trên tay Pokemon là Dragonite, Tyranita, dạng này Pokemon, tương lai chỉ sợ đạt tới độ cao không thể so với Long Sứ Lan loại này cường giả thấp. Phi thường cảm tạ Busora tiên sinh vì ta trường học thầy trò làm trận này diễn thuyết. Ta đồng học nghị cửa lớn vĩnh viễn hướng Busora tiên sinh mở rộng ra. Hoan nghênh lần sau trở lại tương đương, hơn 8 giờ sáng bắt đầu đồng học giao lưu hội. Thực chiến khảo hạch, đồng học đối chiến, Busora làm diễn thuyết, một dãy chuyện xuống tới đã đến giữa trưa. Đến phòng ấp trứng chọn xong trứng Pokemon về sau. Ở trường học lãnh đạo cùng đi, tất cả tới chơi huấn luyện ra cùng đồng học tại phòng ăn dùng cơm. Cơm trưa kết thúc sau Busora bốn người liền hướng Sacheon cùng cái khác thâm sơn quý tộc trường học. Lão sư, lãnh đạo cáo biệt, Savron City bởi vì cần làm tu hành dừng lại trọn vẹn 3 tháng. Đằng sau còn rất dài một đoạn lữ trình chờ lấy bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn quyết định hôm nay liền rời đi. Busora ca, lần sau gặp gỡ thời điểm, chúng ta lại so một trận đi. As, Brock, Verity 3 cái, bọn hắn lữ hành lộ tuyến cùng Busora cũng không giống nhau. As chưa từng người phát điện chỗ đi về phía nam, khiêu chiến Lavender đạo quán, lại hướng nam đi khiêu chiến Fuchsia Gym. Sau đó hướng bắc tới Vermilion City khiêu chiến hệ điện đạo quán. Tăng thêm ngay từ đầu Pewter Gym, Cerulean Gym 2 cái huy chương. As đã góp nhặt 2 cái huy chương. Mục tiêu tiếp theo là phía bắc Saffron City siêu năng. Cách đấu 2 nhà đạo quán. Còn có Erika Celadon Gym. Lúc đầu As là muốn khiêu chiến Erika. Bất quá nhìn Erika cùng Gisen chiến đấu. Tự biết thực lực còn chưa đủ, Mặc dù đạo quán chiến bên trong đạo quán huấn luyện ra bình thường sẽ không phái ra thê đội thứ nhất Pokemon, bất quá kế tiếp còn có tiếp cận thời gian 6 tháng. Ash nghĩ lại tu hành một đoạn thời gian, đến lúc đó đạo quán chiến thời điểm, để Erika dùng mạnh nhất đội hình cùng hắn đối chiến. Tốt, các người tất cả mọi người phải cố gắng lên nha. Ash tại chuẩn bị chiến đấu năm nay Indigo đại hội. Brock đang vì đầu năm nay nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch làm chuẩn bị. Mà Verity mặc dù đi cũng là huấn luyện ra con đường. Bất quá nàng dự định trước đi theo Ash, Brock cùng một chỗ lữ hành. Sang năm tại chính thức khiêu chiến liên minh đại hội, Ash một đoàn người một đường hướng bắc, Busora bốn người tiếp tục đi về phía nam. Tại Thâm Sơn quý tộc trường học cửa chính, hai đội người lần nữa phân biệt. Pokemon huấn luyện ra lữ hành vốn là dạng này, vừa đi vừa nghỉ, không ngừng mà gặp gỡ, không ngừng mà phân biệt. Trên đường đi gặp được đủ loại thú vị Pokemon, thú vị huấn luyện ra bằng hữu, tất cả mọi người sẽ không cảm giác được cô đơn, bởi vì tất cả mọi người cuối cùng cũng sẽ ở cùng một nơi gặp gỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.